Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224 bắt tay. Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Giang Trung Chu. Ngươi thử xem dùng tinh thần lực đem Trương Nghiên kêu lên tới, Giang Trung Chu làm theo. Dị năng rốt cuộc không phải chính hắn một tay luyện lên. Giang Trung Chu thao túng không tốt, thậm chí đều không thể hoạt động bất luận cái gì một cái chi nhánh. Ở Nghiêm Trác chỉ đạo dưới, hắn mới như là một cái học bước chỉ đồng, thật cẩn thận phân tán khai tinh thần lực chi nhánh, tập tễnh tìm được rồi Trương Nghiên tinh thần lực hóa hình. Trương Nghiên là bị Nghiêm Trác cường hóa quá tinh thần lực. Ngũ cấp trùng khu dị năng nàng tinh thần lực cũng tăng lên một ít. Cho nên đương Giang Trung Chu tới gần nàng tinh thần lực hóa hình lúc sau, nàng liền có cảm ứng. Tuy rằng Trương Nghiên có thể cảm nhận được tập kích chính mình tinh thần lực cường đại vô cùng, nhưng nàng vẫn là không có chút nào chần chờ cùng sợ hãi. Dựa theo Nghiêm Trác giáo thụ phương pháp, hội tụ khởi chính mình sở hữu tinh thần lực, ngưng tụ thành một cây châm, chát Giang Trung Chu tinh thần lực hóa hình một chút. Giang Trung Chu trong đầu tê dần, cảm thấy chính mình có điểm mất mặt. Hắn rõ ràng là phục chế thành ngũ cấp tinh thần lực chàng dị năng giả. Cư nhiên còn bị Trương Nghiên cái này cơ hồ không có tinh thần lực người dùng tinh thần lực đâm bị. Thương, nữ nhân này thật là hung tàn, biết rõ đánh không lại cũng muốn ghê tởm ngươi một chút. Chịu đựng đau đớn, Giang Trung Chu tức giận nhi dùng tinh thần lực chàng truyền cho Trương Nghiên một câu. Ta là Giang Trung Chu, Nghiêm Trác kêu ngươi lại đây, kết quả. Những lời này mới vừa nói xong, hắn liền lại bị Trương Nghiên chát một chút. Giang Trung Chu thu hồi tinh thần lực tráng, mắt trợn trắng, có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại không thương tổn nàng. Nàng khẳng định biết hắn chính là đồng đội, cư nhiên còn cố ý chát hắn. Giang Trung Chu đem tuyết cửa phòng khẩu chướng ngại vật dọn đi. Vai kề vai ôm hoài, sú mắt chờ, vốn dĩ. Hắn tưởng chờ đến Trương Nghiên tiến vào, liền hung hăng mắng nàng vài câu, mà khi Trương Nghiên chui vào tuyết phòng lúc sau, Giang Trung Chu khí nhi lập tức liền tiêu, bởi vì hắn biết Trương Nghiên vì cái gì như vậy táo bạo. Cung điện vua chúa cả người đều treo ở Trương Nghiên trên người. Nàng hai điều cánh tay gắt gao ôm Trương Nghiên đầu, một đôi nặng trĩu ngực đè ở Trương Nghiên đỉnh đầu. Thật giống như là ở trong ngực ôm cái dưa hấu, một chân vượt ở Trương Nghiên đầu vai, một khác chân đặng Trương Nghiên eo hông, còn sẽ theo Trương Nghiên động tác điều chỉnh ra cái nhất thoải mái tư thế. Trương Nghiên mặt vô biểu tình cõng cung điện vua chúa vào tuyết phòng. Dù sao Trương Nghiên sức lực đại, cung điện vua chúa trọng lượng nàng đã thói quen, Trương Nghiên thật giống như không biết chính mình trên người treo cá nhân dường như. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu, ngũ cấp, khá tốt nói, Trương Nghiên như là nghĩ tới cái gì, chỉ chính mình trên lưng cung điện vua chúa, bắt tay 3 giây là có thể phục chế dị năng đúng không? Người cùng nàng nắm cái tay thử C-Monster, Giang Trung Chu phục chế dị năng có cái điều kiện. Cần thiết muốn cùng khắc dị năng giả bắt tay vượt qua 3 giây mới có thể thành công phục chế đối. Phương dị năng tin tức. Sở dĩ như vậy hạn chế hắn, là bởi vì Giang Trung Chu phục chế quá dị năng là vĩnh cửu bảo tồn ở hắn trong thân thể. Có thể tùy thời cát, tuy rằng mỗi một lần chỉ có thể thi triển một loại phục chế tới dị năng. Nhưng chỉ cần cắt một chút, hắn là có thể lập tức cắt đến mặt khác một loại dị năng thượng. Nếu không phải dùng bắt tay hạn chế, kia hắn cái này dị năng liền quá nghịch thiên, tuy rằng hiện tại cũng thực nghịch thiên. Giang Trung Chu chiều cung điện vua chúa vươn tay, cung điện vua chúa cưỡi ở Trương Nghiên trên người, bởi vì mắt manh nhìn không thấy Giang Trung Chu ở nơi nào. Nàng vươn một bàn tay vẫy vẫy, làm Giang Trung Chu chủ động vớt thượng, bắt tay 3 giây sau, Giang Trung Chu cùng cung điện vua chúa đồng thời phủi tay. Đều là vẻ mặt chán ghét, Giang Trung Chu thử cảm ứng một chút cung điện vua chúa dị năng. Các loại dị năng ở hắn trong đầu thật giống như là bất đồng tên folder. Chỉ cần chú ý văn kiện danh, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra chúng nó bất đồng. Lưu Sướng cắt tới rồi cung điện vua chúa dị năng, Giang Trung Chu đem nàng dị năng sử dụng ra tới, tiến vào vô địch trạng thái. Giang Trung Chu không có gì đặc thù cảm giác, liền cảm thấy chính mình làn da giống như trở nên hơi chút có chút trong suốt. Nhưng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, Trương Nghiên nhưng thật ra đã nhìn ra, nàng một đao liền thọc qua đi, nhìn đến Trương Nghiên đao thọc chính là chính mình trái tim. Giang Trung Chu sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lui về phía sau, Trương Nghiên màu đen trường đao xuyên qua Giang Trung Chu thân thể. Không có thương tổn đến hắn một cây mao, Giang Trung Chu nhẹ nhàng thở ra, tức giận nhi oán giận, ngươi ra tay thời điểm có thể nói một tiếng sao, ai biết cái này dị năng dựa không đáng tin cậy. Nghe được Giang Trung Chu đối chính mình dị năng như vậy không tin lại. Cung điện vua chúa có chút khó chịu, nàng đầu tiên là dùng tấm cắt chắc một chút Giang Trung Chu hữu hảo độ. Phát hiện Giang Trung Chu đối chính mình tới nói hữu hảo độ cũng coi như là cao. 61, ít nhất đạt tiêu chuẩn, nàng thái độ liền hơi chút hảo điểm, giải thích vài câu, ta dị năng mở ra lúc sau, ta không gặp được người khác cũng không gặp được ta. Bất quá ta có thể đụng tới bất luận cái gì không có sự sống vật thể, Giang Trung Chu thử bắt một chút Trương Nghiên, quả nhiên, hắn cũng không gặp được Trương Nghiên, hắn thử chạm vào một chút bên cạnh bàn nhỏ, có thể gặp được, xúc cảm cùng bình thường không có gì khác biệt. Giang Trung Chu nhìn cung điện vua chúa, đột nhiên tò mò, kia cung điện vua chúa, ngươi mở ra dị năng nhìn xem, ta có thể hay không đụng tới ngươi. Cung điện vua chúa nghe xong cũng sửng sốt, lòng hiếu kỳ cũng đi theo lên đây. Nàng từ Trương Nghiên trên người nhảy xuống, mở ra chính mình vô địch dị năng. Giang Trung Chu thử thăm dò, chụp tới cung điện vua chúa thủ đoạn. Tiếp theo, hai người đều là sửng sốt, bắt được, hai cái vô địch dị năng giả chi gian, là có thể cho nhau đụng vào. Vừa rồi còn vẻ mặt không sao cả cung điện vua chúa. Sắc mặt bá, một chút liền trắng, nàng tự tránh thoát Giang Trung Chu, bất quá Giang Trung Chu tuy rằng gầy yếu thấp bé, nhưng dù sao cũng là cái nam hài tử, cơ bắp lực lượng vẫn là so cung điện vua chúa cường một ít. Cung điện vua chúa tránh thoát không xong, nghiêm trác ánh mắt sáng lên, thần thái phi dương, kia vừa vạn, Giang Trung Chu, về sau ngươi phụ trách nhìn chăm chăm nàng. Đừng làm cho nàng tới gần ta cùng Trương Nghiên, Giang Trung Chu gật gật đầu. Bắt lấy cung điện vua chúa liền đem nàng kéo ra thuyết phòng. Mặc cho cung điện vua chúa như thế nào kêu khóc ai oán. Giang Trung Chu cũng thờ ơ. Theo cung điện vua chúa bị Giang Trung Chu kéo đi, Trương Nghiên lập tức liền lại giữ cửa lấp kín. Hắn cùng Nghiêm Trác liếc nhau. Hai người đều bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, thở dài. Cái này cung điện vua chúa, quá phiền nhân, phía trước nàng luôn là mở ra dị năng để sát vào. Sau đó ôm lấy bọn họ liền không buông tay, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại có Giang Trung Chu, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hai người bọn họ hẳn là có thể nhẹ nhàng một ít. Trương Nghiên ngồi ở đàm đương giường đệm mềm tử thượng, duỗi thân một chút tứ chi. Tốt xấu là có một cái đại người sống đã nửa ngày. Nàng cũng mệt mỏi, Nghiêm Trác cũng ngồi ở trên đệm mềm, hỏi nàng, người đao luyện được thế nào? Trương Nghiên không giá nhưng đánh thời điểm, mỗi ngày đều sẽ luyện ít nhất mấy cái giờ đao pháp. Chỉ cần có không, nàng liền sẽ rèn luyện chính mình năng lực, vừa rồi nàng chính là ở bên ngoài vẫn luôn luyện đao. Nàng thở dài, luyện tổng cộng 4 cái giờ. Trước một tiếng rưỡi luyện còn hành, trung gian kia một tiếng rưỡi cung điện vua chúa ngồi xổm kia vẫn luôn nghe ta luyện đao. Ta có điểm phân tâm, cuối cùng một giờ, vẫn luôn ở cõng cung điện vua chúa luyện, luyện được không tốt lắm ân đi, nghe xong Trương Nghiên tao ngộ. Nghiêm Trác cảm thấy phi thường đồng tình, hắn ôn nhu ôm lấy Trương Nghiên bả vai, vỗ vỗ nàng đầu vai, nhịn một chút đi, hiện tại có Giang Trung Chu khắc chế nàng. Nàng có thể thu liễm một chút, chỉ có thể nhịn. Trương Nghiên buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương. Cung điện vua chúa cùng Văn Kiêm ra tín nhiệm Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lúc sau liền vẫn luôn theo chân bọn họ tố khổ, các nàng hai cái bị nhóm thứ ba luân hồi giả truy sợ. Hơn nữa cung điện vua chúa đối chính mình tấm các năng lực thực tín nhiệm. Gặp phải Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác này một đôi quý nhân. Nàng chết đều không nghĩ buông tay. Rốt cuộc cung điện vua chúa mắt manh. Vô pháp dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Không cần sao tiếp xúc biện pháp xác định hai người tồn tại. Nàng thật sự vô pháp an tâm. Cho nên mới luôn là muốn theo chân bọn họ ấp ấp ôm ôm ni cũng vô pháp quái cung điện vua chúa. Trừ bỏ nhẫn còn có thể làm sao bây giờ? Trương Nghiên mông một đụng tới đệm mềm tử. Cả người cơ bắp đều bắt đầu phạm lưới. Nàng nhịn không được tưởng nằm ở cái đệm thượng. Thân mình dùng sức sau này một ngưỡng. Ngã xuống đi thời điểm. Nàng lại đã quên một sự kiện. Nghiêm Trác cánh tay còn vòng ở nàng trên vai. Kết quả, nàng nằm xuống đi, cũng liên quan đem Nghiêm Trác thác đổ. Nghiêm Trác đột nhiên bị như vậy mang đổ. Vẻ mặt kinh ngạc nằm ở kia. Hai người ở ngồi thời điểm thoạt nhìn thực bình thường tư thế. Biến thành nằm, thật giống như hoàn toàn không thích hợp. Nghiêm Trác cánh tay bị đè ở Trương Nghiên cổ phía dưới. Hai người nằm cực gần. Cơ hồ chính là kề sát. Ngã xuống khi, Trương Nghiên tay còn lơ đãng đáp ở Nghiêm Trác trên đùi. Trương Nghiên cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lặng lẽ đem tay từ Nghiêm Trác trên đùi dịch khai. Nghiêm Trác hơi chút khởi động nửa người trên. Cúi đầu liếc mắt một cái. Vừa vặn nhìn đến Trương Nghiên thật cẩn thận bắt tay dịch đi bộ dáng. Nàng còn ra vẻ trấn định. Trên mặt một chút cảm xúc dao động đều nhìn không ra tới. Nhưng ánh mắt của nàng. Rõ ràng là hoảng loạn thấp thỏm ni thấy nàng xấu hổ. Nghiêm Trác ngược lại giơ lên khóe môi. Vươn một khác điều cánh tay. Một tay đem Trương Nghiên vòng ở trong lòng ngực. Ở Nghiêm Trác trong mắt. Trương Nghiên kia một thân tinh luyện cơ bắp thật giống như không tồn tại giống nhau. Hắn cảm thấy nàng vẫn luôn là nhỏ gầy. Đặc biệt là ăn mặc màu đen chiến đấu phục liền càng có vẻ nàng đơn bạc. Làm hắn nhịn không được tưởng vòng lên bảo hộ một chút. Cách một tầng vải nỉ áo khoác, Nghiêm Trác cảm thụ không đến Trương Nghiên đường cong, cho nên cũng sẽ không khơi mào tội gì ác sao. Hắn chính là tưởng như vậy ôm một chút, không lý do tưởng thân cận, hắn tâm tư bình tĩnh ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào nàng mềm mại sợi tóc, mềm nhẹ nói, vốn dĩ cho rằng lần này đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên gặp cung điện vua chúa các nàng. Ta phát hiện, chỉ cần ngươi tại bên người, hết thảy luôn là sẽ có chuyển cơ cảm nhận được Nghiêm Trác không hề tà niệm. Thả tâm tình bình tĩnh, Trương Nghiên cũng tùy theo cảm xúc thả lòng, cứng đờ thân thể mềm mại xuống dưới. Nàng xúc ở Nghiêm Trác trong lòng ngực, cũng cảm thấy phá lệ an tâm, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Nghe Trương Nghiên sợi tóc thượng tàn lưu dầu gội mùi hương. Nghiêm Trác càng thêm cảm thấy Trương Nghiên đối chính mình tới nói quá trọng yếu. Hắn trọng sinh, kỳ thật vẫn luôn đều không có cho hắn mang đến cái gì thực tế chỗ tốt. Cái thứ nhất thế giới. Bởi vì hắn đã từng trải qua quá, hết thảy hành động đều phải bị áp chế. Hắn vẫn luôn ở vào bị động. Cái thứ hai thế giới. Cha mẹ xuất hiện làm hắn rối loạn đầu trận tuyến, tiếp theo là Trương Nghiên cùng Lương Tiêu biến thành thiên tuyển giả. Áp lực quá mức tập trung, hắn cũng không lợi dụng đến trọng sinh cái này ưu thế. Thế giới này, trọng sinh trừ bỏ cho hắn biết viên chỉ qua cùng Vân Hy rất nguy hiểm ở ngoài. Cái gì ưu thế cũng không thể hiện ra tới, ngược lại làm hắn thành Bắc bị đuổi giết. Hắc ám lạnh băng hoàn cảnh cùng phân tán thành thị cũng làm hắn ăn cái lỗ nặng. Ít nhất kiếp trước hắn bị viên chỉ qua đuổi giết, cũng không phải là bởi vì hắn là bác, là bởi vì hắn cùng viên chỉ qua bọn họ trận doanh không hợp. Kiếp trước áp lực ngược lại còn muốn tiểu một chút, có lẽ, trọng sinh với hắn mà nói, lớn nhất chỗ tốt chính là gặp được Trương Nghiên đi, nghĩ, Nghiêm Trác đem Trương Nghiên ôm càng chặt hơn. Trương Nghiên cảm thấy có chút không thích hợp, loại này lại quen thuộc lại xa lạ cảm giác, Nghiêm Trác là bị cung điện vua chúa lây bệnh sao? Nàng giãy giụa một chút, ngươi như thế nào trở nên cùng cung điện vua chúa giống nhau? Buông tay, Nghiêm Trác sửng sốt một chút, ôm đến càng khẩn, không bỏ, bị cung điện vua chúa ghê tởm lâu lắm, ta muốn nhiều ôm ngươi trong chốc lát, chữa trị một chút ta tinh thần bị thương, có Trương Nghiên tại bên người. Hắn là có thể thả lỏng tinh thần, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở chuẩn bị sau này phải làm sự. Hắn đã tìm được rồi chính xác tự cứu lộ tuyến, chỉ là, còn kém mấy cái mấu chốt nhất đồ vật, hắn còn phải hào hào cân nhắc, Trương Nghiên bất đắc dĩ nằm ở hắn trong lòng ngực, cũng không nghĩ phản kháng. Từ hắn tùy hứng ôm ni mà loại này ấm áp không khí cũng không có liên tục bao lâu. 2 phút sau, Giang Trung Chu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác trong đầu. Mau ra đây nhìn xem, thế giới này thiên tuyển giả rốt cuộc xuất hiện. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cơ hồ cùng thời gian từ trên giường bắn lên. Nhanh chóng dọn mở cửa khẩu chướng ngại vật, chạy tới bên ngoài, thiên tuyển giả, bọn họ đợi đã lâu. Nghiêm Trác còn trông cậy vào có thể dựa thiên tuyển giả chiêu này quỷ cờ tới giúp chính mình thoát thân, nhưng đương hắn ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời tự, tâm tình của hắn tức khắc té đáy cốc, thiên tuyển giả hệ thống đã mở ra, đang ở tìm tòi trong phạm vi thiên tuyển giả danh sách đã xác định, 6.505 hào luân hồi giả viên chỉ qua, 6.666 hào luân hồi giả vân hy. Hết chương.